Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tiếp tục lắc lư. Xí Dương, làm sao sớm như vậy? Có chuyện gì? Kiếm Nhất thanh âm như cũ lạnh thấu xương. Bất quá Fenuki lại nghe ra một tia ủ rũ, tựa hồ là còn chưa tỉnh ngủ. Chỗ cũ không đi được. Ta vừa rồi phát hiện cái quầy rượu kia bên trong nhân viên phục vụ cùng Kuho Jotaro gặp mặt. Đây cũng là cái nhân vật trong kịch bản. Fenuki giả trang ra một bộ nghiêm túc ngữ khí. Nhờ vào cách tần số truyền tin, không cần ném diễn kỹ cũng có thể được đi qua. Cái gì? Ikvang Fenuki lời vừa ra khỏi miệng, kênh đoàn đội bên trong lập tức truyền đến ba người kinh hô. Ngay cả Kiếm Nhất cũng không thể kéo căng ở hắn cao lãnh trạng thái. Người xác định là hắn. Kiếm Nhất ngữ khí rõ ràng có chút lạ. Xem ra cái này hư hư thực thực cao thủ gia hỏa trên bản chất như cũ thiếu hụt ứng đối đột biến kinh nghiệm, nói chung cũng chính là so ba người khác sớm đi qua phổ thông luân hồi giả khảo hạch bộ dáng a. Đương nhiên xác định, lớn lên đẹp trai như vậy nhân vật, cho dù là thế giới nhiệm vụ cũng rất ít gặp a. Fenuki rất là không muốn mặt nói, lập tức con ngươi đảo một vòng, lại bổ sung. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng có quan hệ gì, nhưng là ta có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại mặt trời lực lượng. Rất có thể là ánh nắng sứ giả truyền thừa. Cảm giác, ngươi có thể cảm giác được ánh nắng sứ giả lực lượng. Đoạn nhận phát ra khinh thường thanh âm, tựa hồ là đang chất vấn Fenuki. Không, hẳn là chất vấn cái kia Xí Dương năng lực. Ngươi chẳng lẽ quên ta danh hiệu rồi? Ngươi muốn biết, hỏa diễm luyện kim thuật đỉnh điểm chính là bom hydro. Những vật khác ta không dám hứa chắc, nhưng là mặt trời lực lượng ta tuyệt đối có nắm chắc. Fenuki nói tới chỗ này, cố ý mang tới vẻ tức giận, bất quá lập tức lại có chút hổ thẹn bổ sung một câu, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta hai lần trước đi quầy rượu thời điểm, hắn có phải hay không đều là hướng chúng ta nhìn bên này? Bắt đầu ta tưởng rằng bởi vì cảm thấy chúng ta xuyên quái gì. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hắn khi đó đợi khả năng đã cảm giác được lực lượng của ta. Fenuki chém đinh chặt sắt khẳng định nói, tim rồng nghe cũng là gật gật đầu. Đúng là dạng này, lúc ấy ta cũng phát hiện hắn có chút quá chú ý chúng ta. Bất quá ta tưởng rằng đó là bởi vì đoạn nhận đùa giỡn quan hệ của hắn. Bởi vì có che đậy nguyên nhân, ta cũng không có coi là chuyện đáng kể. Cái gì gọi là ta đùa giỡn hắn? Ta chỉ là, đoạn nhận vừa định cãi lại hai câu, lại nghe được Kiếm Nhất hừ lạnh một tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Gặp tình huống như vậy, Fenki lập tức nói bổ sung. Ta hoài nghi cái này ánh nắng sứ giả năng lực cùng luyện kim thuật có cái gì chỗ tương tự. Nếu như đối phương có thể cảm giác được luyện kim thuật sư mượn dùng địa mạch lực lượng liên phiên. Toái, cho nên ta tuyệt đối không thể lại ở trước mặt hắn lộ diện. Trước đó thì cũng thôi đi. Hiện tại ta lo lắng hắn thuận ta phát hiện những cái kia luyện thành trận. Fenuki nói ra một chuỗi nhìn như hợp lý trả lời. Mấy người cũng rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, tim rồng bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi nói, cái kia nhân viên phục vụ có thể hay không chính là trong nhiệm vụ nâng lên Hiro Koichi. Tim rồng lời vừa nói ra, dù cho cách tần số truyền tin, Fenuki cũng có thể cảm giác được bọn hắn kích động. Đoạn nhận càng là thở hổn hển nói, cái này treo thưởng nhiệm vụ cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Nhưng là không gian bên trong chưa từng có Hiro Koichi tin tức. Nếu quả như thật là hắn, coi như giết không được. Chỉ là độc môn tình báo cũng đáng không ít tiền. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Không đợi Fenuki nghĩ biện pháp phản bác, Kiếm Nhất liền bỗng nhiên mở miệng cho hai người trên đầu rót một thùng nước lạnh, mặc dù không rõ lắm người này đến tột cùng tên gọi là gì, nhưng là tại quầy rượu, người pha rượu kia đã từng xưng hô hắn là Tiểu Tuyết. Hiro Koichi, bốn chữ này vô luận như thế nào cũng cùng Tuyết treo không mắc câu a. Làm nhân vật trong kịch bản lại không ở treo thưởng nhiệm vụ bên trong lời nói, đã nói lên hắn rất có thể là cái nhiệm vụ chi nhánh. Có tiếp xúc giá trị. Trầm mặc một lát, tim rồng cuối cùng mở miệng nói, từ cái này ngắn ngủn trong lúc nói chuyện với nhau, Fenifki ý thức được người này mặc dù xem ra thô kệch, nội tâm lại tương đương tinh tế tỉ mỉ, trong lòng không khỏi cho hắn đánh lên cần cảnh giác nhãn hiệu. Mặc dù nói thì nói như thế, bất quá kiếm nhất đối với Fenifki tình báo tựa hồ như cũ có chút hoài nghi. Lại bổ sung một câu, ngươi xác nhận hắn là ánh nắng sứ giả. Khẳng định không sai, trên người hắn tản ra cái chủng loại kia mặt trời đặc hữu khí tức làm cho đều nhanh bay ra. Tại thế giới này, ngoại trừ ánh nắng sứ giả còn có cái gì năng lực có loại hiệu quả này sao? Ngạch, tựa hồ cũng có khả năng là một loại nào đó cùng mặt trời có liên quan siêu năng lực. Thật có lỗi đội trưởng. Ta qua loa, Fenifki giả trang ra một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng vẫn là nói xin lỗi, nhưng đạo này xin lỗi, ngược lại để có độ tin cậy tăng lên một đoạn, đây không phải lỗi của ngươi. So với một cái mặt trời thuộc tính siêu năng lực, thế giới này có được ổn định truyền thừa ánh nắng sứ giả độ khả thi hiển nhiên cao hơn một chút. Tương phản, nếu như là hệ mặt trời năng lực, như vậy giá trị ngược lại càng lớn. Còn có trước đó Kuho Jotaro cùng Nayumura tình báo. Dạng này, 12 giờ trưa chúng ta tại thương nghiệp đường phố quảng trường trước gặp một lần. Kiếm nhất, nói xong liền dập máy thông tin. Fenifki đối với cái này có chút không hiểu thấu, là bởi vì cảm thấy thông tin thảo luận không rõ. Rằng sao, Fenifki lắc đầu phủ định loại ý nghĩ này. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cũng không có gì đường lui. Hắn sở dĩ đem chính mình bạo lộ ra cũng không phải là tại tìm đường chết. Trên thực tế, đây mới là một loại bảo hộ. Căn cứ lúc trước hắn hỏi thăm đến kết quả, nhiệm vụ chi nhánh chỉ có tại phát động sau mới có ban thưởng. Cho nên chỉ cần hắn đạt được một cái, có thể là nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu, nhãn hiệu, là có thể tránh khỏi đối phương trực tiếp đối với hắn nổi sát tâm. Dù sao một cái giết cũng không chiếm được ban thưởng, còn có thể gây nên phiền phức thậm chí bị phản sát mục tiêu. Ai cũng sẽ không chủ động xung đột a. Tiếp xuống chính là một bước mấu chốt nhất. Fenifki dùng sức duỗi lưng một cái. Hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là chủ động gây nên Kuho Jotaro cùng luân hồi giả ở giữa chiến đấu. Dù sao làm treo thưởng nhiệm vụ, luân hồi giả cùng Yoyo nhân vật chính tổ ở giữa xung đột không thể tránh được. Có tâm tính vô tâm phía dưới, Fenki không cảm thấy nhân vật chính tổ phần thắng có bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với suy yếu thế giới chi lực thuyết pháp này ôm lấy rất sâu hoảng sợ. Nhân vật chính sau khi chết thế giới chi lực bị suy yếu. Như vậy thế giới chi lực suy yếu sau thế giới lại hội như thế nào? Nếu đối phương giết chết Yoyo đưa tới cái gì thế giới khởi động lại loại hình tình huống? Chính mình không kịp biến thân luân hồi giả liền bị soát rơi mất làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn một mực duy trì lấy luân hồi giả trạng thái? Mặc dù cũng không phải không được. Nhưng so với có thể xưng, vị diện châu chấu, luân hồi giả, có được hoàng kim tinh thần Yoyo, các nhân vật chính hiển nhiên càng thích hợp làm bằng hữu kết giao. Đặc biệt là loại này lâm thời đoàn đội, không chừng có thể hay không tại cuối cùng bị hố. Không thể không thừa nhận, Fenifki đúng là có chút bị ép hại chứng vọng tưởng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vô luận là ai tải không hiểu thấu sau khi xuyên Việt lại gặp phải bị xem như NPC soát rơi phong hiểm, đều sẽ biến thành tố chất thần kinh. Đương nhiên, Fenifki chỉ còn lại 33 điểm san giá trị cùng cao tới 75 linh cảm cũng đang có tác dụng cũng khó. Nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.